Hợp hoan đại ma, chương 21 ý loạn tình mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được mấy dặm thấy Cố Phi tốc độ chậm quá, Mục Từ Y bất đắc dĩ phải một lần nữa ôm lấy hắn, đạp khinh công lướt đi, làm Cố Phi trong lòng sung sướng, hơi thở thật sâu hưởng thụ trên người nàng hương thơm lướt đi mấy chục dặm, Mục Từ Y hạ xuống, ném bỏ Cố Phi rút kiếm lao vào giao chiến với một cái song đầu hỏa xà. Không đến 5 phút song đầu hỏa xà bị Mục Từ Y biến thành không đầu hỏa xà, nàng ném cho hắn một cái kim thủng, chỉ vào một bụi màu đỏ thảo dược nói. Đào lên cho ta, lại quang thêm một câu. Sức một cái dễ ta thèo ngươi một miếng thịt, Cố Phi có chút bất đắc dĩ, bất quá được lợi tất phải bỏ chút công sức, hắn ngoan ngoãn nắm lên kim thủng, cẩn thận đào móc màu đỏ bụi thảo dược. Sau hơn 10 phút, bụi thảo dược được Cố Phi nắm một bụi nguyên si không hao tổn dược thảo giao cho Mục Tử Y, hắn cẩn thận đào đến từng cái bé nhất dễ, làm Mục Tử Y không khỏi bật cười, một nụ cười câu hồn đoạt phách, tiếc rằng Cố Phi chú ý đào móc không nhìn thấy. Cố Phi bỏ công đào móc thành quả là được nàng ôm thêm mấy chục dặm. Lần này, một đầu độc giác ma nghiêu bị thảm sát, yêu đan cũng bị móc. Cho ta đào, Cố Phi cũng rơi vào khá thảm tao ngộ, bởi lần này bụi thảo dược khá lớn, hắn phải tốn khá nhiều công sức. Thêm một lần được ôm đi thêm mấy chục dặm, một cái xích huyết xà bị thảm sát, cho ta đào, một cái hắc phong báo bị thảm sát, cho ta đào, một đầu thổ hoàng thử bị chém làm đôi, cho ta đào, cho ta đào, cho ta đào, Cố Phi cũng không biết mình đây là làm nam sủng hay làm cu ly nữa. Bất quá lâu lâu lại được ôm, làm hắn rất vui vẻ, có đôi khi dở dở ương ương lại vui vẻ hơn trịch rất nhiều. Mãi cho đến trời gần tối, Mục Tử Y mới ôm Cố Phi rời khỏi Lạc Thủy Xâm Lâm, trở về Lô Thành. Đi tới cổng thành, Cố Phi vội vàng hô, lão bà, nàng không để ta tắm rửa một phát sao? Để ta như thế này không sạch sẽ vào thành. Mục Tử Y thả hắn xuống một chỗ vắng vẻ, nguyên khí vận chuyển, bành một phát, nàng hai mắt nhắm lại, Cố Phi biến thành trần chuồng nam nhân. Bành, lão bà, nàng, Mục Tử Y từ trong giới chỉ lấy ra một bộ nam y phục ném cho hắn. Lão bà, nàng làm sao lại có nam nhân y phục? Cố Phi hỏi, Mục Tử Y không hiểu Cố Phi tại sao gọi mình lão bà, nàng nghe giả ý tứ không phải nói nàng già loại kia, bất quá cũng không buồn hỏi. Đây là ta trước kia nam sủng y phục làm sao? Không muốn mặc, Mục Tử Y thiếu thiếu nói, mắt vẫn nhắm chặt. Cố Phi, không nghe Cố Phi trả lời, Mục Tử Y hé hé mắt nhìn phần trên, thấy Cố Phi mặt sạm đen lại, nàng cười ha ha giải thích. Đùa ngươi thôi, đây là ta lúc trước dịch dung cải trang nam nhân dùng y phục, ngươi nhanh mặc vào đi. Cố Phi nghe vậy liền đưa y phục lên người ngửi, quả nhiên có hương thơm nữ nhân, liền vui vẻ mặc vào. Được rồi, tới phiên ngươi nhắm mắt, không được ta phải bịt mắt ngươi. Mục Tử Y lấy một mảnh vải quấn lại thật kỹ hai mắt Cố Phi, sau đó bắt hắn xoay người lại. Cố Phi rất ngoan ngoãn làm theo, bành một tiếng, Cố Phi thần thức loạn động, bất quá không dám phóng ra ngoài, hắn biết Mục Tử Y là luyện đan sư tu vi tinh thần lực rất rất cao, không dám phóng bậy, chỉ vừa đủ thấy nàng thân thể là được. Cố Phi máu mũi chảy xuống, xong rồi, ngươi có thể tháo xuống. Cố Phi nghe vậy liền xoay người rất nhanh, giống như biết trước vậy, vải che mắt cũng được tháo xuống, hắn bất ngờ thấy Mục Tử Y mặc hầm hầm sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vừa tưởng tượng cái gì? Nàng quát lớn, Cố Phi cảm thấy chất lỏng mặn mặn chảy vào miệng, liền biết chuyện gì, vội xoay người bỏ chạy, bất quá không dùng tu vi, hắn có thể chạy sao, bị Mục Tử Y hành hạ một trận. Sau khi bị hành hạ một trận, Cố Phi được Mục Tử Y đưa vào một cái khách sạn trước thuê hai phòng, sau đó gọi cho hắn thức ăn. Mục Tử Y tu vi đã đạt đến ít cốc cảnh giới, ăn uống cũng không còn cần thiết, lên phòng mình nhắm mắt dưỡng thần, để Cố Phi một mình ngồi ăn ở lầu dưới. Vừa ăn, Cố Phi vừa chú ý bên cạnh hai cái khác khách nhân, một nam một nữ, nam thân thể như ngọc khí vũ hiên ngang, tuổi khoảng 30. Nữ ước chừng 25, 26, da trắng như bạch ngọc, mi mục như họa, càng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Ngưng thần quan sát, phát hiện nam nhân tinh khí tắc nghẽn, hẳn là do công pháp tu luyện vấn đề, và lại vấn đề này có vẻ đã khá lâu, hắn thầm đoán có người nhìn trúng lão bà của tên này, nên cho gã công pháp giả tu luyện. Nhưng nữ tử trái lại, nàng tinh thần phấn chấn, xuân phong phơi phới, hiển nhiên là sức khỏe sinh lý cực kỳ mãnh liệt. Cố Phi trong lòng thầm nghĩ miếng thịt này ta chưa ăn được, không bằng tìm cái khác thịt ăn tạm vậy. Cố Phi từ huyền kinh vận chuyển, vận công thời điểm cả người hắn bốc lên mùi thơm khiến nữ nhân ý loạn tình mê, không như trực tiếp đánh vào nhưng cũng có tác dụng tựa như một loại khá nhẹ xuân dược vậy. Ăn uống xong, Cố Phi lên lầu, đi vào phòng mình nằm như bình thường, phòng bên cạnh Mục Tử Y bộ dáng rất chuyên tâm luyện đan. Cố Phi nằm trong phòng, nhưng thần thức vẫn đang chú ý một cái khác căn phòng. Tu vi thấp vẫn theo định luật của tự nhiên, nam tử đã ngủ say như chết. Nhưng nữ tử thì khác, cả người dạo dực khó chịu giống như thiếu thốn thứ gì, nhưng muốn được vật gì đó bù đắp mình thân thể khuyết điểm vậy. Đến nửa đêm, Mục Tử Y vẫn chuyên tâm luyện đan, có vẻ là cao giai đan dược bởi nàng đã luyện được vài tiếng. Cố Phi vẫn đang chờ. Nữ tử vẫn không ngủ được, lật qua lật lại, nàng quyết định ra khỏi phòng hóng mát. Lúc này, Cố Phi động. Ồ, tiểu sinh cứ nghĩ chỉ có mỗi tiểu sinh khó ngủ, xem ra vẫn có người đồng bệnh tương liên à. Cố Phi phe phẩy trong tay quạt giấy, chậm chậm tiến lại gần thiếu phụ Xuân Phong dạo dực ngoài hành lang, tay trái giấu sau lưng, một viên khói mê bắn vào thiếu phụ trong phòng, tiễn chồng nàng một giấc ngủ say nồng. Thiếu phụ nở một nụ cười xinh đẹp thay lời chào hỏi đáp lại Cố Phi. Phu nhân là lạ chỗ khó ngủ sao? Cố Phi đứng bên cạnh, vẫn giữ khoảng cách một mét, đạo mạo nói. Ừm, công tử cũng như vậy sao? Thiếu phụ đáp, đúng là có chút lạ chỗ, ra đi dạo một chút mới gặp phu nhân, có thể cùng phu nhân trò chuyện một chút. Cố Phi miệng nói, trong lòng Tử Huyền Kinh vận chuyển. Đương nhiên có thể, ta cũng đâu phải gì nhân vật lớn, công tử không cần khách khí. Thiếu phụ cảm giác càng lúc càng nóng, bắt đầu cởi mở. Cố Phi nguyên khí vận chuyển, không biết từ đâu kéo đến một đám con muỗi. Ngoài này hơi nhiều muỗi, hay là vào phòng tiểu sinh trò chuyện. Ý phu nhân thế nào? Cố Phi giọng dụ hoặc. Ừm, như ý công tử. Thiếu phụ đã ý loạn tình mê, Xuân Phong dạo dực lại thêm Cố Phi trẻ tuổi, phong lưu phóng khoáng, ánh tuấn tiêu sái, lý trí đã mất từ lâu. Đôi nam nữ đi vào phòng, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa khép lại. Nam nhân phải chủ động, đó là quy luật tự nhiên. Bầu không khí tràn đầy xuân sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh lượt 10 vạn chữ. Huynh đệ tự phê pha. Cách chương.